Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Tằng Giai thay Đại Mật Mật gọi điện thoại tới, Chu Hạ cũng biết sự tình không ổn, tâm tình của hắn trầm xuống, còn không có nghĩ đến cái gì, Tằng Giai liền bắt đầu nói chuyện, Chu Hạ, ta biết ngươi tuổi không lớn lắm. So với một loại người tuổi trẻ thành thục nhiều, ta hy vọng ta lời kế tiếp ngươi có thể đủ hiểu. Ha ha, Giai tỷ khách khí, ngươi nói đi, này Tân Bốc Mang, ta đây liền công bằng rồi. Các ngươi nghệ sĩ lúc này cảm tình, chỉ cần không ảnh hưởng sự nghiệp, chúng ta người đại diện giống như là sẽ không can thiệp. Ngươi với tiểu mật trai tài gái sắc, ta cũng vậy nhạc kiến kỳ thành, nhưng là bây giờ, ta phải can thiệp, ngươi và tiểu mật quan hệ, đã ảnh hưởng nàng phát triển, nàng đối với mơ mộng không kiên trì như vậy rồi, làm sự tình cũng do dự bất quyết, thỉnh thoảng sẽ còn nói ngươi nói như thế nào thì nói. Ta đối với nàng những biến hóa này rất không thích, ngồi ở một bên đại mật mật, nghe được Tằng Giai những lời này, có chút lúng túng. Nàng thật xảy ra những biến hóa này sao? Chu Hạ nghe lại cảm thấy không tệ. Điều này nói rõ hắn tẩy não, đại mật mật hay lại là bị nhiều chút ảnh hưởng. Tằng Giai thấy Chu Hạ không nghĩ giải thích cái gì, tiếp tục lại nói, mới vừa rồi, ta cùng tiểu mật đã không giữ lại chút nào, lẫn nhau thẳng thắn địa nói chuyện với nhau qua. Nàng vẫn là quyết định với ngươi chia tay. Để cho ta với ngươi chuyển đạt những lời này. Nàng còn nói, bất kể ngươi từng theo nàng nói, nguyện ý lần nàng Dương Quá hoặc là Trương Tam Phong, những lời này có phải là thật hay không? Nàng đều sẽ một mực coi là thật. Nàng còn nói, quay chụp, Tuyết Báo, đoạn thời gian đó, với ngươi ở Nam Cung quá rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi làm hết thảy. Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với ngươi. Tằng Giai nói xong những thứ này, liền ngừng lại, cùng đại mật mật đồng thời nhìn trên bàn trà điện thoại di động. Quả nhiên vẫn là như vậy kết cục sao? Chu Hạ một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Nói gì chia tay, bọn họ đã từng nói bắt đầu sao? Đại mật mật muốn hái là trên trời tinh tinh cùng trăng sáng. Bây giờ hắn chỉ có khí cầu cùng bọt xà bông. Tốt xui xẻo a, Chu Hạ, ngươi không có gì để cho ta chuyển đạt cho tiểu mật sao? Tằng Giai chờ giây lát, nhìn một chút một bên vẻ mặt phức tạp đại mật mật. Mở miệng hỏi, ồ, Giai tỷ, nếu lời nói đến chỗ này phân thượng rồi, ta đây cũng nói mấy câu đi. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại. Được, ngươi nói đi. Ta nhất định sẽ toàn bộ chuyển đạt cho tiểu mật. Vậy thì tốt, ta đây cũng liền thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng rồi. Ta biết ngươi và mật mật quyết tâm phải đi sông Hồng Kông. Muốn tiến quân màn chiếu phim, không người có thể ngăn cản các ngươi. Ta biết ngươi là nhân đại PR xuất thân. Vinh Tín Đạt Lý Tổng đối với ngươi một mực rất chỗ dựa. Tiếp theo đến Mỹ Nhã. Chắc hẳn người ít nhất cũng là nghệ sĩ tổng giám. Nhã Mỹ Ngu Nhạc là đưa ra thị trường công ty. Ngươi có thể thi triển không gian khẳng định lớn hơn. Ta chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn cầm mật mật làm hy sinh. Đi hoàn thành ngươi một cái nhân hoài bão. Tằng Giai gò má quất một cái. Nhưng là cũng không có phản bác cái gì. Đại mật mật nghe được cái này lại nói. Chính là nhíu mày. Nàng nguyên tưởng rằng Chu Hạ nghe được nàng nói chia tay sẽ nổi giận. Sau đó để cho nàng tự mình nghe điện thoại, nàng kia cũng chỉ có thể cứng rắn lòng ra, chính miệng nói với hắn xin lỗi. Nhưng bây giờ Chu Hạ cũng không có làm như thế, mà là tỉnh táo nói ra như vậy một phen tới. Còn là nàng cân nhắc, nhắc nhở Tằng Giai không muốn hy sinh nàng lợi ích. Nàng có chút bị xúc động. Ngươi đã không phản bác, ta đây nói tiếp rồi. Chu Hạ không được phản hồi, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Các ngươi đi Hồng Kông, gia nhập Mỹ Nhã Ngu Nhạc, tiến quân màn chiếu phim. Như vậy quyết tuyệt, ta có thể hiểu, nhưng mơ mộng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Bây giờ Hồng Kông đã sớm không phải là ngày xưa Hồng Kông. Bây giờ nội địa mới là hoa ngu điện ảnh thị trường căn cơ sở tại. Ngươi còn không có để cho Mật Mật đứng vững nội địa đại tân sinh tiểu hoa đán địa vị. Bây giờ mà đắc tội Đường Nhân, Vinh Tín Đạt, Hoa Sách, Hoan Duệ, không quan tâm nội địa điện ảnh công ty đưa ra cành ô liu, lại đi gia nhập liên minh nước sông ngày một rút xuống Nhã Mỹ Ngu Nhạc. Việc này cờ thật rất thúi. Nghe được Chu Hạ này không chút khách khí lời nói, Tằng Dai sắc mặt khó coi đứng lên, môi có chút giật giật, nhưng vẫn là nhịn được không nói gì. Đại Mật Mật chính là muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Tằng Dai kéo lại. Ta còn thực sự là bội phục các ngươi tâm đại. Các ngươi là lấy cái gì dũng khí, quyết định đi Mãnh Long Quá Giang, sông sáo Hồng Kông. Hồng Kông đạo diễn cùng diễn viên có nhiều bài xích ngoại vật. Các ngươi chẳng lẽ thật không biết sao? Hồng Kông nữ diễn viên muốn lên chức phải trải qua cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vả lại nói, bây giờ ngay cả Trần Khả Tân, Trần Gia Thương đến khi Hồng Kông đạo diễn đều đã ra Bắc. Đóng phim bắt đầu sử dụng nội địa tiểu sinh cùng hoa đán làm nam nữ chủ diễn. Bây giờ các ngươi nghịch phát triển trào lưu cùng đại thế lay động. Có phải hay không là có chút ánh mắt thiển cận? Ta biết các ngươi làm ra cái này quyết sách, ngươi tạo tác dụng không nhỏ. Mật Mật nàng rất tín nhiệm ngươi, cũng rất kính nể ngươi nhãn quang. Nhưng là ta là thật lòng cảm thấy các ngươi lần này lựa chọn thật không thế nào. Hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc một chút ta mới vừa nói lần này vô lễ lời nói. Nếu như cái này còn không có thể cho ngươi thay đổi chủ ý, cho ngươi mang theo Mật Mật ở lại nội địa, ta đây chỉ có thể nói, các ngươi là tự làm tự chịu, tự thực kết cục thảm hại. Cuối cùng, ta muốn nói một câu, ta thật không có khẩu suất cuồng ngôn, có người chính là nhìn khá xa. Ngươi và Đại Mật Mật đi sông Hồng Kông, thật là xấu nhất lựa chọn. Chu Hạ nói xong cuối cùng mấy câu, trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại một đầu khác, Đại Mật Mật đưa tay cầm điện thoại lên, đang muốn tức giận phản bác, điện thoại truyền tới âm thanh bận, để cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Với Tằng Dai hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời hai người trố mắt nhìn nhau, trầm mặc. Qua một lúc lâu, Đại Mật Mật thủ mở miệng trước, Dai tỷ, ta có chút do dự, hắn là một thiên tài, hoặc giả nói là cái quái nhân. Hắn lời nói, Mật Mật, quên mới vừa rồi chúng ta làm ra cái quyết định này trước nói chuyện sao? Nhân sinh chính là lần lượt lựa chọn thành tựu, Mỹ Nhã Ngu Nhạc, đối với chúng ta là một lựa chọn rất tốt. Tằng Dai thấy Đại Mật Mật không phản bác, liền tiếp tục nói, như vậy đi, ta đi cùng Mỹ Nhã nói một chút, chúng ta đem hiệp ước ký ngắn một chút, bổ sung lại một cái, nếu như Mỹ Nhã không thể bảo đảm hàng năm ngươi diễn viên chính một bộ có thể ở điện ảnh chiếu phim. Điện ảnh, chúng ta thì có quyền lực nói lên giải ước, bọn họ sẽ đáp ứng không? Bọn họ cũng không có bao nhiêu lựa chọn tốt, bây giờ Hồng Kông quả thật suy sụp. Bọn họ ký chúng ta, chính là muốn cho ngươi mở ra nội địa thị trường, để cho ta cho bọn hắn đào nội địa minh tinh. Chúng ta cũng là mượn dùng bọn họ Mỹ Nhã thành thục điện ảnh chế tác hệ thống, tới cho ngươi tham diễn càng nhiều điện ảnh, nhanh chóng giúp ngươi phát triển. Chúng ta song phương hợp tác, là đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Bọn họ sẽ đáp ứng, ngươi yên tâm đi. Ừ, Giai tỷ. Vậy trước tiên như vậy đi, ta muốn một người yên lặng một chút, cũng tốt, tiểu tử kia đối với ngươi hẳn là thật lòng, cũng rất có kiến thức, sau này sẽ là một nhân vật đi, đến khi đó, các ngươi có lẽ còn có thể. Tằng Dai vỗ một cái Đại Mật Mật bả vai, còn chưa nói hết, liền đi ra khỏi phòng. Đại Mật Mật đột nhiên cảm thấy có chút phiền não. Chu Hạ những lời nói đó ở trong đầu của nàng không ngừng lật qua lật lại. Nàng cầm điện thoại di động lên, nhìn trên điện thoại di động cái kia quen thuộc dãy số. Muốn gọi thông, muốn thủ tiêu, muốn ném điện thoại di động, muốn, nàng đột nhiên cảm thấy tim quặn đau đứng lên. Vốn là ở trước khi bắt đầu, không phải nghĩ được chưa? Thật tốt hưởng thụ nhất đoạn đơn thuần cảm tình. Sau đó, nhưng là tại sao vẫn sẽ đau lòng? Chu Hạ ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn ảm đạm sân trường. Phải đi nhân ngươi không giữ được. Truy mộng nhân chưa bao giờ dừng lại. Không cầm được xa, ngươi liền dương nó, có lẽ sẽ theo gió bay đi. Có lẽ liền rơi vào dưới chân, vốn chính là nhất đoạn hoang đường du vai diễn. Cần gì phải làm một chính thức kết cục, lúc nào nói qua bắt đầu. Cần gì phải đứng đắn nói chia tay. Tại sao đột nhiên nghĩ đánh người, rõ ràng hắn cái gì cũng không mất đi à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.